Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1279, chương 1280 Đông Phương Long chiến cam áo. Trung Quốc đội tuyệt sát nước Anh tấn cấp World Cup tứ cường oanh động thế giới. Lần này ngay cả FIFA đều tại website game tuyên bố trên báo tán tụng Trung Quốc đội trên World Cup lấy được thành tựu. Trung Quốc truyền thông toàn bộ đang vì Trung Quốc đội ca công tụng Đức. Đồng thời Triệu Phong Hoa cũng bị đánh lên truyền kỳ đội trưởng nhãn hiệu. Mà tại Trung Quốc đội tại Qatar ngủ lại khách sạn bên ngoài. Vô số Trung Quốc fan bóng đá chờ đợi ở chỗ này. Bọn hắn tại tranh tài kết thúc về sau làm ra hoàn toàn mới quảng cáo. Chỉ có một số ít là tán dương Trung Quốc đội biểu hiện. Tuyệt đại bộ phận đều là đang vì La Thành, La Tín, Triệu Phong Hoa ba người cầu nguyện, chúc phúc. Triệu Phong Hoa sau trận đấu chẩn bệnh báo cáo ra lò. Cơ bắp kéo thương, cáo biệt World Cup, La Thành cần dưỡng thương chí ít 3 cái tuần lễ. Cáo biệt World Cup, La Tín chí ít cần dưỡng thương 2 tháng. Cáo biệt World Cup, Trung Quốc đội chủ lực công kích bầy chỉ còn lại lão tướng Vũ Lôi một người. Chỉ sợ một cây chẳng trông vững nhà. Tư Đồ Vân Binh vốn định đi thăm viếng thương binh. Kết quả tại bệnh viện phòng bệnh bên ngoài gặp được cầu thủ người nhà nhóm đều chạy tới hiện trường. Triệu Phong Hoa thê tử càng là lấy nước mắt rửa mặt. Khiến Triệu Phong Hoa cảm thấy không hiểu thấu. Hắn cũng không phải lúc trước không bị qua tổn thương. Không đến mức, nhưng hắn thê tử một câu lại làm cho toàn bộ phòng bệnh người đều trầm mặc. Người khi đó bộ dáng tựa như là căn bản không quan tâm thụ thương. Ai biết sẽ có hay không có nghiêm trọng hơn tình huống phát sinh. Xác thực, Trung Quốc đội tại 1/4 trong trận chung kết xác thực biểu hiện được hung hãn không sợ chết. Điểm này không thể nghi ngờ. Cũng chính là dạng này tinh thần thúc đẩy Trung Quốc đội kỳ tích. Tư Đồ Vân Binh không có chào hỏi liền rời đi bệnh viện. Có người nhà làm bạn, hy vọng bọn họ có thể an tâm dưỡng thương. Trở lại khách sạn lúc đã là lúc rạng sáng. Khách sạn bên ngoài còn có không ít fan bóng đá tại chờ đợi. Bọn hắn chỉ là không biết có thể làm cái gì. Thế là đơn thuần đem tâm ý biểu đạt ra tới. Tư Đồ Vân Binh ra mặt cùng fan hâm mộ bóng đá tiến hành giao lưu. Sau đó cáo chi bọn hắn cầu thủ thương thế. Cuối cùng để bọn hắn đi về nghỉ, còn nói đùa nói bọn hắn World Cup còn chưa kết thúc. Mỗi người đều muốn dưỡng đủ tinh thần vì trận chiến đấu tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng mới được. Fan hâm mộ bóng đá liền có thứ tự rời đi, nhưng khi Tư Đồ Vân Binh trở lại khách sạn về sau, hắn lại ngồi ở đại đường trên ghế salon toát ra đầy mặt vẻ mệt mỏi. Phùng Khoát Dương bỗng nhiên đi tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt, đưa một bình nước cho hắn. Tư Đồ Vân Binh đem nước uống rơi nửa bình, ngẩng đầu nhìn thấy Phùng Khoát Dương trên mặt đắng chát. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, World Cup tấn cấp tứ cường hẳn là một cái đủ để khiến tất cả mọi người hoan thiên hỷ địa kết quả. Nhưng là làm còn muốn dẫn đội chinh chiến huấn luyện viên, bọn hắn lại cao hứng không nổi. Kỳ thật rất bình thường mâu thuẫn, nhưng đây chính là hiện thực. Phùng Khoát Dương khàn giọng nói, Boss, ta thật rất không cam tâm a. Tư Đồ Vân Binh than nhẹ một tiếng, nói, không cam tâm thì phải làm thế nào đây đâu. Chúng ta nếu có tề chỉnh đội hình, chưa hẳn không thể lại leo lên một cái cao độ toàn mới. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, cho nên nói ngươi còn cần tôi luyện. Còn cần chân chính kinh nghiệm, ứng đối đủ nhiều tình trạng về sau ngươi liền minh bạch. Sân bóng chính là xã hội ảnh thu nhỏ, trong lý tưởng là cái dạng gì, không trọng yếu, đương hiện thực tiến đến lúc, ngươi có hay không chuẩn bị sẵn sàng, cũng không trọng yếu, vô luận quá trình là cái gì, kết quả sau cùng ngươi đều phải mình tiếp nhận, chúng ta bây giờ cũng giống vậy, cùng không cam tâm. Không bằng khách quan một chút thấy rõ ràng vấn đề. Nếu chúng ta là bóng đá truyền thống cường quốc, nếu chúng ta có đầy đủ nhiều người mới dự trữ, Như vậy chúng ta đánh xuống một trận tranh tài, dù là thực lực lại nhận ảnh hưởng, nhưng cũng chưa chắc là thiếu hụt chí mệnh. Hiện tại chúng ta vị trí hoàn cảnh chính là tiểu cầu đội bi ai. Cái này tại mỗi cái quốc gia thi đấu vòng tròn bên trong khắp nơi có thể thấy được. Rất nhiều bảo đảm cấp đội bóng cuối cùng thất bại, khả năng cũng là bởi vì một hai tên chủ lực cầu thủ tổn thương ngừng ảnh hưởng. Rất nhiều tranh quan đội bóng chênh lệch như vậy một bước, cũng là bởi vì không thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Đây là hiện thực, làm chúng ta kinh lịch lúc, đừng đi trốn tránh, tỉnh táo đi đối mặt, cam tâm như thế nào, không cam tâm lại như thế nào. 4 ngày sau đó chúng ta vẫn là phải đứng tại bán kết sân bãi bên trên. Chúng ta phong tuyến thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Tâm tình của chúng ta, thế giới sẽ không hiểu rõ, sẽ không đi an ủi, càng sẽ không chiều theo. Phùng Khoát Dương lại là thở dài một tiếng, không nói gì nữa. Tư Đồ Vân Binh thì cũng muốn hào hào cân nhắc một chút bán kết chiến thuật. Đội bóng tình trạng chính là như vậy. Nên như thế nào bài binh bố trận, khai thác dạng gì đấu pháp, Tư Đồ Vân Binh như cũ cần toàn lực ứng phó, sẽ không bởi vì thiếu đi 3 tên chủ lực liền vò đã mẻ không sợ sứt, cũng sẽ không cho là đã tấn cấp World Cup tứ cường. Như vậy cũng có thể có chỗ bàn giao liền yên tâm thoải mái mà chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Hôm sau, Trung Quốc đội nghỉ ngơi 1 ngày. Đám cầu thủ có thể đi dạo chơi, nhưng phần lớn thời gian vẫn là tại trong tửu điếm đợi tĩnh dưỡng. Đợi cho ban đêm lúc, bọn hắn cùng nhau quan sát còn lại buổi diễn 1/4 trận chung kết. Cũng là tại 1 ngày này ban đêm, Trung Quốc đội tại World Cup bán kết đối thủ ra lò. Cam áo quân đoàn, Hà Lan, Trung Quốc truyền thông bắt đầu vì đội bóng tạo thế. Rất nhiều cầu bình nhà đều cho rằng Trung Quốc đội vẫn là có không nhỏ cơ hội tấn cấp World Cup. Trận chung kết, sáng lập châu Á bóng đá mới lịch sử. Bởi vì Hà Lan đội tại năm nay giải thi đấu bên trong biểu hiện phi thường ổn. Đánh 5 trận đấu, 5 trận 1, không. Bọn hắn giống như là biến thành ý đội. Không cầu đại thắng, chỉ cầu ngồi cùng nhìn thắng. Lực công kích thiếu thốn là Hà Lan đội rõ ràng khuyết điểm. Nhưng bọn hắn từ Van Dijk cùng De Ligt người ký tên đầu tiên trong văn kiện cấp thế giới phòng. Tuyến cũng tuyệt đối để đối thủ chùn bước. Đối thủ ra lò, Tư Đồ Vân Binh tự nhiên bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu công việc. Nghiên cứu đối thủ, dự đoán tranh tài xu thế, sau đó chế định chiến thuật. Thậm chí hắn cần phải đi phân tích Hà Lan đội lúc này tâm lý trạng thái. Dù sao Hà Lan đội vô duyên khóa trước World Cup, xem như một lần sự đả kích không nhỏ, cũng là kinh nghiệm bên trên trống chỗ. Tranh tài 1 ngày trước, Tư Đồ Vân Binh theo thường lệ có mặt lúc trước buổi họp báo. Đối với sắp nghênh chiến Hà Lan, Tư Đồ Vân Binh trịnh trọng nói ra. Hà Lan đội trên World Cup 1-0, biểu hiện của bọn hắn làm cho người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ta có thể tưởng tượng ra được bọn hắn khẳng định hy vọng lội qua Trung Quốc đội thi thể sau đó giết. Vào World Cup trận chung kết, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này tới làm văn chương. Đương nhiên, chúng ta bản thân liền là chủ đánh phòng thủ phản kích đội bóng. Không cần thiết vì vậy mà tốn công tốn sức một lần nữa bố trí chiến thuật. Có Hà Lan ký giả truyền, thông trực tiếp hỏi, Trung Quốc đội sẽ tiếp tục ở trong trận đấu tấp nập tiến hành không có ý nghĩa ngược lại chân sao? Tư Đồ Vân Binh đối với cái này khịt mũi coi thường. Nói, làm ngươi cho rằng một chút ngược lại chân là không có ý nghĩa. Nhưng trong mắt của ta kia là rất trọng yếu làm nền. Chúng ta muốn thắng được tranh tài thắng lợi, mà trước đó chúng ta trên cơ bản đều thắng, cho nên đừng dùng ngươi so sánh thi đấu nội dung lý giải đến chất vấn ta. Hiện trường phóng viên vẫn tương đối bội phục Tư Đồ Vân Binh, rõ ràng tam đại chủ lực thiếu trận, khẩu khí nhưng vẫn là cứng như vậy, cũng không biết hắn lực lượng ở đâu, có lẽ đúng là có chỗ ỷ vào đi. Hà Lan đội chủ soái Ronald Koeman thì tại lúc trước buổi họp báo bên trên tương đối cẩn thận. Mỗi khi Hà Lan đội đánh cho bảo thủ, đánh cho không đủ đặc sắc lúc, Hà Lan trong nước liền sẽ nhấc lên một cỗ, đây không phải Hà Lan bóng đá truyền thống, phản đối. Thủy triều, nếu như Kroy còn tại thế, cũng nhất định sẽ đối Ronald Koeman dưới trướng chi này Hà Lan đội dùng ngòi bút làm vũ khí. Nhưng vô duyên khóa trước World Cup sỉ nhục đến năm nay giải thi đấu cẩn thận. Kỳ thật tình có thể hiểu, nếu như lại cẩn thận lật xem một chút Hà Lan đội từ 4-5 năm trước hiện lên đám thiên tài bọn họ. Chỉ sợ hiện tại Hà Lan đội bảo thủ cũng là thuận lý thành chương. Mặc kệ là hiệu lực Barcelona De Jong, vẫn là chinh chiến Openin lại suýt nữa tao ngộ Waterloo De Ligt. Còn có nhắc lên Ajax thanh xuân phong bảo một trong những nhân vật chính phạm trèo lên Baker. Bọn hắn xuất đạo lúc đều đánh hậu vệ trung tâm. Có là chuyển hình đi giữa trận, có thì vẫn là đánh hậu vệ trung tâm. Mà đem mũi tiến công bên trên nhân tài đếm kỹ một lần sẽ rất bị ai phát hiện. 2 năm trước còn dựa vào lão tướng Babel kéo dài tính mạng Hà Lan phong tuyến. Bây giờ lại phải dựa vào Depay. Bèo ấm nâng lên đại kỳ, cái trước đã chứng minh tại trung tâm huấn luyện cầu thủ không cách nào đặt chân. Nhiều nhất là một cái lắc lư tại nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa tiên phong. Bèo ấm thì là tại đổ bộ Hotspur về sau cũng không có một tiếng hót lên làm kinh người. Cho dù tuổi trẻ, nhưng nếu là cùng nước Pháp năm đó xuất đạo Mbappe, Brazil xuất đạo Neymar, nước Đức xuất đạo Sané, nước Anh xuất đạo Sancho sau một lần. Chỉ sợ hắn hiện tại đến cùng là cái gì cấp bậc cùng vị trí cũng liền trong lòng hiểu rõ. Hà Lan bóng đá trước kia toàn công toàn thủ chung quy là xây dựng ở tài hoa cùng ngạnh thực lực. Trên cơ sở, nhưng lần này Hà Lan đội lại rõ ràng căn cơ ổn đến như là đạp đất thái tuế. Mặc hắn đông tây nam bắc gió. Ta từ sừng sững bất động, nhưng muốn nói đưa tay muốn chạm đến bầu trời, chỉ sợ độ cao thực sự là có hạn vô cùng. Ronald Koeman xông sáo giang hồ nhiều năm như vậy xác thực không có gì đem ra được thành tựu. Nhưng hết lần này tới lần khác Hà Lan đội tình huống hiện tại, hắn đến chấp giáo cũng có thể phòng ngừa mơ tưởng xa vời. Thành thành thật thật an phận đánh phòng thủ phản kích. Cố gắng mặt mũi bên trên có một chút không xứng với từng có lúc Hà Lan màu cam phong bảo. Nhưng thực sự thắng lợi xiết trong tay lúc thì cũng có kiên trì lực lượng. Đây chính là World Cup. Mỗi tiến về phía trước một bước thành tựu khác biệt thế nhưng là cách biệt một trời. Ronald Koeman đã từng cùng Tư Đồ Vân Binh tại Premiership từng có giao thủ. Lúc đó hắn chấp giáo Southampton 2 năm. Sau lại ngắn hạn chấp giáo qua Everton, những năm kia hồi ức cũng không mỹ hảo, nhất là tại Liverpool sinh hoạt ngắn ngủi mấy tháng, mỗi ngày lắng nghe chính là Liverpool công tích vĩ đại, làm tử địch chủ soái tự nhiên là không ngóc đầu lên được. Lẽ thường tới nói hiện tại đi vào World Cup có thể ở trên cao nhìn xuống đối Tư Đồ Vân Binh có một fan vênh váo hung hăng tư thái. Nhưng vừa nghĩ tới Trung Quốc đội đứng tại tứ cường sân khấu thì lại khiến Koeman lực lượng không đủ. Hà Lan đội giết vào tứ cường cùng Trung Quốc đội giết vào tứ cường khái niệm cùng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, phản ứng đầu tiên chính là bội phục đối phương sở tác sở vi. Còn nữa trước có Martino xuất lĩnh Trung Bắc Mỹ chi vương Mexico gãy kích trầm xa. Sau có Southgate tam sư đội tuyển sắp thành lại bại, Ronald Koeman cũng không hy vọng trở thành Tư Đồ Vân Binh sáng lập càng thêm to lớn thành tựu lại. Một khối đá đặt chân, tâm tính bên trên chẳng những không có nhẹ nhàng như thường. Ngược lại càng thêm như dẫm trên băng mỏng, lấy lòng Tư Đồ Vân Binh cùng Trung Quốc đội một phen. Ronald Koeman liền không để ý đến chuyện bên ngoài. Một cách toàn tâm toàn ý tỏ thái độ Hà Lan đội sẽ vì thẳng tiến trận chung kết mà toàn lực ứng phó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,